Võng du đại tướng sư, chương 94, được voi đòi tiên a ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, bầu không khí ngột ngạt bên trong, Tả Dương nhịp tim cũng không tự cảm thấy bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn bên chân chuôi này chiến nhún nhảy du sắc bén tiểu kiếm, trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng phân tích đặt tại trước mặt tình huống. Chỉ có hai cái lựa chọn, một mù quáng theo Hy Trì mệnh lệnh trực tiếp giết Tô Mộc Thanh, có công chủ ở đây, nàng nhất định không dám phản kháng, thậm chí nơi này ngay cả xem thủ đều không có, nàng cũng không dám chạy trốn. Hai, cãi lời Hy Trì mệnh lệnh không giết Tô Mộc Thanh. Nhưng trước mắt vấn đề là, Hy Trì biểu hiện ra tính cách hỉ nộ vô thường, tâm tư càng là khó có thể dự đoán, trong game NPC khuôn mặt đều là nhân công thiết kế ra được, căn bản không thể xem đối xử player như vậy, xem cái tương lai đại khái phán đoán tâm tính cùng phẩm cách, trời mới biết nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Mà nếu là làm sai lầm, tỉ như, Hy Trì thực không muốn giết Tô Mộc Thanh, chỉ là thăm dò hắn. Hay hoặc là Hy Trì chính là thật sự muốn giết Tô Mộc Thanh, mà hắn nhưng lựa chọn cải lệnh. Hai tuyển một, tuyển đúng rồi cũng còn tốt, nếu là chọn sai. Sợ là không những muốn dã tràng xe gắt mất đi trở thành hoa vô khuyết, cơ hội tính mạng cũng phải lập tức bỏ ở nơi này. Cao mày đang trầm tư, do dự, hai cái hô hấp thời gian đã qua, trong cung điện dưới lòng đất bầu không khí trở nên càng thêm ngột ngạt, thậm chí khiến người ta cảm thấy ngực khó chịu. Tả Dương thật sự rất muốn cái này toàn phục duy nhất. Hoa vô khuyết lúc này mới để hắn mất đi bình thường quả quyết. Vừa lúc đó, trong đầu của hắn bỗng nhiên né qua một câu Gia Gia từng nói lời nói. Vạn sự an vui trong mọi hoàn cảnh tùy tâm mà đi. Câu nói này lại như trong biển lạc đường lữ giả chợt phát hiện tháp hải đăng. Đúng rồi, Tả Dương hoàn toàn tỉnh ngộ, là ta quá vừa ý được mất bởi vậy mới dẫn đến tâm thần rối loạn tấm lòng. Vấn đề này có cái gì tốt nghĩ tới sao? Tâm tưởng của ta làm thế nào, liền đi làm thế nào chính là ta liền là của ta. Không phải ta cũng cường cầu không được. Hoa vô khuyết thì lại làm sao? Toàn phục duy nhất có làm sao? Ta muốn trở thành người, không phải hoa vô khuyết mà là chính ta. Cái thứ ba hô hấp đã qua. Tả Dương tâm nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên kiên định hạ xuống, ánh mắt lần nữa khôi phục trước sắc thái, lại không nửa điểm do dự. Hắn chậm rãi cúi người xuống, nắm chặt chuôi này tiểu kiếm chuôi kiếm, truy tinh kiếm. Đơn kiếm, miêu tả kiếm bạc như rực lần thiểm hàn quang, nhẹ nhàng vô cùng, sắc bén dị thường, phẩm chất hoàng kim. Cực phẩm, độ bền, 100 cường độ công kích. 80 hiệu quả đặc biệt thị huyết cuồng sát, liên kích vượt qua 3 lần sau khi trong thời gian ngắn tốc độ công kích tăng lên 30 kéo dài 3 giây, phát động khoảng cách 10 giây cùng. Kiếm pháp, loại ngoại công xứng đôi sử dụng cường độ công kích lại. 20 thứ tốt, này vẫn là Tả Dương ngoại trừ trước từ kiền vật nữ vương trên người tuôn ra đến cái viên này mang vào. Nghĩa hẹp, hiệu quả hoa thạch giới ở ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy phụ ra ngoài ngạch thuộc tính trang bị. Hơn nữa thanh kiếm này muốn so với hoa thạch giới cấp bậc cao hơn, đã lướt qua hắc thiết bạc là trực tiếp cao hơn cấp 2 hoàng kim phẩm chất. Tăng, vang lên trong trẻo, Tả Dương hơi dùng sức đem truy tinh kiếm rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hoa cung cung chủ Hy Trì nghe được âm thanh này, cũng chậm chậm xoay người lại, mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, nhắc nhở. Thời gian của ngươi không nhiều, theo nàng tiếng nói hạ xuống, bên trong cung điện dưới lòng đất khí áp lập tức lại nói ra mấy phần. Tả Dương gật gật đầu, nắm truy tinh kiếm ánh mắt nhìn về phía bên trong góc cúi đầu không nói một lời Tô Mộc Thanh. Vậy ngươi còn chờ cái gì, lẽ nào ngươi không muốn trở thành ta Di Hoa cung đệ tử sao? Hy Trì trầm giọng quát lên. Nghĩ, Tả Dương lần thứ hai gật đầu, một giây sau chợt đem truy tinh kiếm thu hồi, cười hì hì nói. Nàng tuy rằng phạm vào cung quy, nhưng đã chủ động trở về lĩnh tội, này ở quê hương của ta gọi là tự thú, có thể từ nhẹ luận xử. Hơn nữa cung chủ sở dĩ gặp lưu nàng đến hiện tại, mà không phải trực tiếp giết một bách sợ là cũng có chính mình dự định chứ. Ngươi còn sót lại cuối cùng thời gian một hơi thở, Hy Trì cũng không để ý tới hắn, chỉ là ánh mắt băng lạnh nói rằng. Tả Dương cũng không vì là Hy Trì mà dao động tâm trí, tự mình tự tiếp tục nói. Ta sẽ không giết nàng, nàng đã đàn có một nữ, đã thành lúc trước sự thực, nếu là do ta đến quyết đoán, ta gặp lưu nàng một cái mạng, vừa đến sẽ không làm ấu nữ tuổi nhỏ mất mẹ đồ lẻ loi hiu quạnh, thứ hai còn có thể đây là áp chế mệnh tiếp tục vì ta Di Hoa cung cống hiến, đương nhiên, vì giữ gìn Di Hoa cung môn quy uy nghiêm, bọn họ người chỉ sẽ biết nàng đã chết rồi. Người muốn cãi lời bản cung mệnh lệnh. Hy Trì lạnh giọng quát lên, trong mắt sát ý tung hoành. Đây chính là quyết định của ta cung chủ, nếu là không hài lòng, liền giải thích ta cùng Di Hoa cung vô duyên, này Di Hoa cung không vào chính là, không cần cưỡng cầu. Tả Dương đón Hy Chỉ ánh mắt không cam lòng yếu thế nói. Đây là hắn từ lúc tiến vào Di Hoa Cung sau khi, lần thứ nhất chân chân chính chính làm về chính mình, tùy tâm mà đi hào hiệp thong dong, dù cho hắn cũng rõ ràng, hắn hiện tại chỉ là ở một cái giả lập trò chơi ở trong. Đã đến giờ, sau một khắc Hy Chỉ thân hình nhảy lên, đã hung hãn ra tay. Bạch Tả Dương thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Hy Chỉ liền phảng phất thuấn di bình thường đi đến trước mặt hắn chỉ có một thước địa phương, một cái cánh tay ngọc giơ tay lên làm trưởng hình, không nói lời gì hướng hắn mặt đánh tới. Chọn sai sao, Tả Dương trong lòng bình tĩnh như nước tự biết không hề có chút sức chống đỡ từ lâu yên lặng đem này thanh truy tinh kiếm thu vào trong bọc hành lý. Cùng chết vào player cùng quái vật bàn tay không giống, chết vào NPC bàn tay mặc dù sẽ bình thường tổn thất kinh nghiệm cùng tu vi trị thế nhưng là sẽ không rơi xuống trang bị thanh kiếm này coi như làm là nhiệm vụ khen thưởng đi, không bắt được. Hoa vô khuyết, tốt xấu cũng không tính đi một chuyến uổng công, hô, chen lẫn tiếng xé gió, ngọc trưởng gào thét mà tới. Tả Dương mắt nhìn thẳng, trực diện sắp đến tử vong. Nhưng, cái con này ngọc trưởng nhưng ở khoảng cách hắn chóp mũi chỉ có không tới một tấc địa phương ngừng lại. Tùy theo mà đến còn có một luồng nhàn nhạt thanh nhã mùi thơm, hẳn là mai hoa hương vị, mùi thơm chui vào xoang mũi bên trong, chỉ để Tả Dương tâm thần thoải mái. Người qua ải ta hoa vô khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Chỉ hàn như băng xương mặt cười bên trên, bỗng nhiên nứt ra một vệt nụ cười thỏa mãn, tựa như một đêm gió xuân đến, ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở thời khắc này, nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng nữ vương, cũng như một cái bình dị gần gũi hàng xóm đại tỷ tỷ. Cũng là vào lúc này, Tả Dương phát hiện, đặt tại hắn trước mặt con kia trong ngọc trưởng, bỗng nhiên như là biến ma thuật bình thường thêm ra đến một đóa mặc ngọc mai hoa. Mặc ngọc mai hoa lặng yên bay xuống. Cảm ơn công chủ, Tả Dương mừng rỡ trong lòng, vội vã theo bản năng giơ tay lên đến, đem tiếp được chúc mừng ngươi, ngươi đã bị Di Hoa Cung công chủ ngoại lệ thu làm Di Hoa Cung đệ tử thu được toàn phục duy nhất. Hoa vô khuyết, danh hiệu, người giang hồ gọi, vô khuyết công tử, có thể thông qua tăng lên môn phái thân phận tu tập Di Hoa Cung. Vô khuyết, bản môn phái công pháp, trước tiên không vội tạ truy tinh kiếm cũng là thời điểm còn cùng bản cung chứ. Hy Chỉ liếc chéo Tả Dương bên hông cái bọc cau mày nói. Ây, Tả Dương mặt già đỏ ửng, thật lúng túng, ngoài miệng nhưng uốn éo xoa bóp khà khà cười khan nói. Công chủ thân phận cao quý, đệ tử chẳng qua là cảm thấy như vậy đồng nát sắt vụn căn bản không xứng với công chủ, không bằng liền. Lại là một cái phấn quyền đột nhiên không kịp chuẩn bị nện ở Tả Dương trên mặt, sau đó chính là Hy Chỉ. Phát điên, chửi bậy, được voi đòi tiên a ngươi, bản cung đồ vật ngươi cũng dám thôn, hắc. Này cũng chính là không có người ngoài ở đây, không phải vậy bản cung mặt cũng làm cho ngươi mất hết ha. Đây chính là bản cung tối không lọt mắt ngươi địa phương, ta Di Hoa Cung không ném nổi người này, hoắc. Bản cung có thể không tính toán với ngươi, nhưng sau đó ra cửa, ngươi nếu dám ở các đại trước mặt trưởng môn làm bừa, khiến Di Hoa Cung ở các thế lực lớn trước mặt không nhấc nổi đầu lên cùng cái kia cái bang đánh đồng với nhau, bản cung lập tức lột da của ngươi ra ngươi có tin hay không? Ta đánh cách chương.